dành quãng đời còn lại để yêu em. Chương 7, tôi muốn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Nhược Băng cố gắng yếu đuối và phục tùng hết mức có thể, mặc cho cổ đau đến nỗi không thể chịu nổi, cô vẫn im lặng tiếp nhận, không hề phản kháng. Cô hiểu rằng người phụ nữ phải thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt đàn ông vào đúng thời điểm để thỏa mãn tâm lý vững vàng của đàn ông và khơi dậy sự thương tiếc của họ, còn hơn là để bọn họ tức giận không thương hoa tiếc ngọc. Nhìn thấy đôi lông mày hơi cau lại và cái miệng nhỏ của người phụ nữ này cuối cùng cũng có một biểu cảm khác với vẻ yêu nhã. Lòng Nam Cung Giả cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, các đường nét trên khuôn mặt dường như nhẹ nhàng hơn. Nam Cung Giả thả lỏng hai tay, dùng ngón tay xoa xoa má cô. Cho tôi một lý do, tại sao tôi không cần một nhà thiết kế nổi tiếng trong ngoài nước mà cần một người non nớt mới tốt nghiệp là cô, dựa vào việc cô chụp trộm tôi vài bức ảnh. Cô cho là tôi sẽ để cho cô uy hiếp. Lãnh Nhược Băng được dịch thở gấp mấy lần, cô bị kẹp chặt đến mức gần như ngạt thở vì thiếu dưỡng khí. Sao tôi dám đe dọa ngài Nam Cung, những tấm ảnh đó chỉ là phương tiện để tôi làm quen với ngài Nam Cung thôi. Lãnh Nhược Băng chuyển đôi mắt đẹp nhìn về phía Nam Cung Giả. Ngài Nam Cung, mặc dù tôi mới tốt nghiệp nhưng không thiếu tiêu chuẩn hơn nhà thiết kế nổi tiếng đâu. Tôi được gia đình bảo ban, vào đại học phải lấy được chứng chỉ, tôi tin rằng khả năng của mình nhất định có thể tạo nên kỳ tích cho Nam Cung. Lời nói của người phụ nữ thành công thoát khỏi sự tức giận của Nam Cung Giả, buông lỏng cổ tay đang bóp cô. Anh ngược lại có thể tin được cô, theo thông tin thì ba cô là một kiến trúc sư nổi tiếng, từ nhỏ cô đã chịu ảnh hưởng từ ba, không thể không nói cô có năng lực thiết kế rất cao. Trên tư liệu cũng cho thấy ba cô rất cuồng thiết kế kiến trúc, vì vậy cô cũng bị ám ảnh bởi công việc này, việc muốn trở thành nhà thiết kế ưu tú mà bí quá hóa chọc vào anh thật ra cũng có thể lý giải. Có thể hiểu rằng cô đã phát điên vì ước mơ của mình. Nhưng Nam Cung Giả anh sao có thể để người khác tính kế, hơn nữa còn lại một nữ nhân, nếu cứ thuê cô như vậy, trong lòng anh sẽ luôn cảm thấy bí bách không thể thoát ra được. Được giải thoát khỏi sự giam hãm, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ôm chặt lấy cái cổ đau đớn mà ho khan vài tiếng. Nhìn trộm vẻ mặt của anh, cô biết lòng anh đã buông lỏng. Nam Cung Giả đột nhiên cảm thấy có chút cáu kỉnh, đi tới bên cửa sổ nhìn chằm chằm những tòa nhà cao tầng bên ngoài, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Lãnh Nhược Băng không dám quấy rầy, yên lặng nhìn bóng lưng của anh, chờ đợi lời tuyên án của anh. Tấm lưng của người đàn ông rất cao, chắn một phần ánh sáng mặt trời, đổ bóng dài xuống mặt đất. Bóng lưng của anh cũng cho người ta một loại cảm giác không giận nhưng vẫn bất an, ánh sáng này tô điểm khiến anh giống như thần đế. Không thể phủ nhận rằng người đàn ông này thực sự hấp dẫn, đủ để khiến tất cả phụ nữ trên thế giới này như thiêu thân lao vào lửa. Nhưng Lãnh Nhược Băng không nằm trong số tất cả phụ nữ trên thế giới đó, cô không có tim thì sẽ không bị cám dỗ. Một lúc lâu sau, Nam Cung Giả chậm rãi quay lại, đôi mắt đen láy như mực rất bình tĩnh, sâu không thấy đáy, lắng đọng như giếng cổ. Chỉ thấy anh ta nhàn nhạt lên tiếng, cô dùng thủ đoạn này để ép tôi khuất phục, tôi thuê cô như thế này không phải rất mất mặt sao? Lãnh Nhược Băng yên tĩnh chờ đợi, cô biết anh có chuyện muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không cảm thấy nên đền bù gì đó cho tôi sao? Lãnh Nhược Băng ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen láy đó. Tôi một thân một mình, không biết điều gì khiến ngài Nam Cung để mắt đến. Nam Cung Giả đột nhiên sải bước đến bên Lãnh Nhược Băng, đưa tay véo cằm cô, ép cô nhìn anh. Tôi muốn cô cách chương.